Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1684, chương 1684, đồ sát. Tần Vũ cũng là tiện nhân, thấy Khả Khả mấy lần dùng lời chào phúng hắn, lập tức dương dương đắc ý trả lời một câu, ngươi sẽ không liền Kim Vũ Đình giấm đều ăn đi. Khả Khả khẽ giật mình, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng xì mắng, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Khở phê, nói xong, Khả Khả xoay người rời đi. Tần Vũ gác tay hô, ngươi đừng quên liên hệ Diệp Lâm. Lan, Khả Khả vung lấy đuôi ngựa, cũng không quay đầu lại. Chính ngươi thi triển mị lực đi thôi. Cái này cái gì chơi ứng, làm sao trò chuyện chút liền tức giận đâu. Tần Vũ có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu, cất bước đi vào sư bộ lầu chính, Tam Phong Sơn phụ cận. Tuyến đầu điều tra doanh thuộc hạ hai cái tác chiến liền bắt đầu tập kết. Theo mầm sẽ phong lực thôn chạy về tới một tên đại đội trưởng, một tên trại phó, tại tập hợp bộ đội đồng thời, ngay lập tức hướng lên tiến hành báo cáo. Tuyến đầu trinh sát doanh doanh trưởng, khi biết mình có 5 danh nghĩa thuộc sĩ quan bị đánh chết, 4 người bị bắt về sau, giận tím mặt. Chính thức hạ lệnh bộ đội chuẩn bị tập kích bất ngờ mầm sẽ phong lực thôn. Đồng thời đem cái này nhất tin tức cũng tới báo cho đoàn bộ. Mà đoàn bộ phản ứng tự nhiên là bao che cho con. Ngầm cho phép bộ đội trở về cướp người. Đồng thời ám chỉ cần thiết tình huống dưới, có thể trực tiếp xử bắn dẫn đầu đạo tặc. 12 giờ khuya nhiều chuông. Hai cái đầy đủ liền binh sĩ. Mở ra quân dụng xe bán tải. Vũ trang việt dã, đằng đằng sát khí quay trở về mầm sẽ phong lực thôn. Nhưng nhìn thấy lại là 4 tên tù binh sĩ quan, bị người đánh chết trên đường, vứt xác hoang dã. Kết quả này để dẫn đội ấn tịch sĩ quan triệt để đánh mất lý trí. Bọn hắn là khu 5 nhân thượng nhân, lúc nào tại lão tam giác địa khu bị thua thiệt lớn như vậy. Trên quân xa, lĩnh đội sĩ quan mệnh lệnh binh sĩ đem đồng bào thi thể vận chuyển đến vũ trang xe bán tải lên. Lập tức phẫn nộ hạ lệnh, chính thức vây quét 3 gian nhà máy xưởng. 20 mấy tên lính một mạch vọt tới nhà máy xưởng cổng, đá văng cửa sắt lớn, khoát tay liền thả vũ trang việt dã cùng xe bán tải đội tiến vào đại viện. Trong nội viện, phiên trực người địa phương đang đánh càng trong phòng nhìn thoáng qua cảnh tượng bên ngoài. Lập tức kéo cổ quát, khu 5 binh tới, xe cho quân đội vào viện. Cái này nhất cuống họng xuống dưới. Trong xưởng bản địa nam nhân, cũng cầm vũ khí vọt ra, chuẩn bị cùng làm lính lý luận. Bởi vì sự tình vừa mới phát sinh không bao lâu, bọn hắn còn tại xử lý cái kia lục cái cô nương bị mạnh nổ sự tình. Rất nhiều người đều không có nghỉ ngơi. Cái này nghe xong đối phương còn trở về, trong lòng cũng có phát hỏa, chuẩn bị đòi một lời giải thích. Nhưng khi binh sẽ cùng ngươi phân rõ phải trái sao? Sẽ cùng ngươi thảo luận thuyết pháp vấn đề sao? Cán thương trong tay, đó chính là lực lượng. 9 tên liên quan sự tình sĩ quan chết thảm, cái này ở đâu cái nơi đóng quân đều không phải chuyện nhỏ. Vì lẽ đó thượng tầng lên tiếng vây quét, binh sĩ kia là không có chút nào nuông chiều, một mạch hơi đi tới, gặp người liền đánh. Chỉ một thoáng, trong nhà máy hỗn loạn tưng bừng, mấy chục tên công nhân bị binh sĩ vây quanh hành hung. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi lão tam giác địa khu dân phong bản thân liền rất biêu hãn. Trong nhà máy người bị liên tục ẩu đả về sau, cũng gấp mắt, cang, cang cang cang, có mấy người từ trong phòng lấy ra súng, đứng ở cửa sổ chỗ liền hướng ra phía ngoài xạ kích. Tiếng súng một vang, mâu thuẫn lần nữa thăng cấp. 2 tên binh sĩ tại bất ngờ không vội phòng bị, chăn mền đê đánh bại trên mặt đất. Stupid Yellow Monkey, ngu xuẩn đồ khỉ da vàng, dẫn đầu trên xe việt dã sĩ quan, phẫn nộ hạ lệnh, nổ súng, giết hắn. Giờ phút này song phương tâm tính, liền theo 2 cái say rượu ẩu đả hán tử say đồng dạng. Lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn có lẽ đều có còn có một chút khắc chế. Nhưng cảm xúc vật này là lại nhận hiện trường hoàn cảnh lây nhiễm. Song phương tại tứ chi xung đột thăng cấp về sau, đều đánh nhau thật tình. cái kia tiếng súng lại một vang, cục diện sẽ rất khó khống chế được. Các binh sĩ cấp nhãn cầm từ đê bước liền bắt đầu thình thịch, chỉ một thoáng đả thương đánh chết mười mấy người. Thảm án lên men, bản thổ dân chúng cũng không làm. Bọn hắn từ trong nhà xuất ra hộ nhà máy dùng thổ nụ, thổ súng bắt đầu đánh trả. Động tĩnh càng náo càng lớn, mầm sẽ phong lực thôn triệt để bị nhen lửa. Chung quanh dân chúng nghe được động tĩnh đều nhao nhao chạy tới. Đồng thời tuyệt đại bộ phận người phản kháng đều rất kịch liệt. Không có mấy cái là đứng ở đằng xa xem náo nhiệt. Mà loại phản ứng này cũng chính là dân tộc tính một loại thể hiện. Còn nhớ kỹ kỷ nguyên năm trước, đẹp đệ binh phong chính thịnh thời điểm, tại càng đánh trận đều không có chiếm được cái gì đại tiện nghi. Cuối cùng còn bị xám xịt làm chạy. Trong lúc này mặc dù có quốc tế thế cục ảnh hưởng, nhưng cũng có thể khía cạnh chứng minh, lão tam giác địa khu dân chúng cùng binh sĩ là có cực mạnh lực ngưng tụ cùng tính bền dẻo. Vòng ngoài dân chúng chạy tới, cầm thổ súng, thổ pháo, phối hợp với thấp kém đốt ép bình, liền bắt đầu hướng trong đại viện ném, nhà máy chung quanh, tuyến đầu trinh sát doanh sĩ quan cùng binh sĩ. Rõ ràng không nghĩ tới bên mình sẽ phải gánh chịu đến kịch liệt như vậy phản kháng. Xung đột càng làm càng lớn, phía ngoài dân chúng nhất vây quanh, vậy mà để bọn hắn còn đánh ra chiến tổn. Có mười mấy tên lính bị tạc tổn thương. Bỏng, cái này khiến dẫn đội sĩ quan càng thêm phẫn nộ. Tức giận lấy chạy xuống xe chỉ huy quát. Súng máy, khai hỏa, giết sạch bọn hắn. Ong ong, trong nội viện tiếng motor bành trướng. Bốn đài vốn chỉ là vì hù dọa người quân dụng xe bán tải. Trực tiếp theo sườn đất bên trong vọt ra. Cộc cộc cộc, bốn chiếc súng máy. Hướng về phía vòng ngoài dân chúng liền triển khai không có chút nào nhân tính đồ sát thức công kích. Dân chúng lại hung ác, dù sao cũng là dân chúng. Vũ khí, trang bị, nhân viên tố chất khẳng định theo quân chính quy không so được. Mặc dù trong lồng ngực đều có một lời dám đánh dám giết nhiệt huyết, nhưng lại cũng không thể đền bù chênh lệch. Rất nhanh, vòng ngoài dân chúng không chịu nổi, bắt đầu hướng bốn phía tán loạn. Cùng lúc đó, trong nội viện xe cho quân đội cùng binh sĩ cùng nhau đuổi tới. Tiếp tục đuổi lấy chạy trốn dân chúng xạ kích, thậm chí còn vận dụng hai môn bách pháo máy. Đi tiến đánh con đường hai bên đen như mực công sự che chắn. Bởi vì nơi đó có dân chúng đang đánh bắn lén. Tuyến đầu điều tra doanh bên này, một đường quét ngang lực áp, đuổi tới mầm sẽ phong lực thôn vị trí trung ương về sau. Thấy đối phương người càng đánh càng nhiều, lúc này mới quay đầu rút lui. Tại trên đường trở về, hai cái đại đội binh sĩ, nhìn thấy ven đường có tụ tập tính đám người, liền lập tức nổ súng. Bất luận nam nữ lão ấu, chỉ nổ súng trước đem đánh tan. Đánh tan, mới tính dừng tay. Trận này trong xung đột, tuyến đầu trinh sát doanh tử thương hơn 20 tên lính. Mà mầm sẽ phong lực thôn bên này ba cái nhà máy bị đổ. Cuối cùng người chạy ra chỉ có 8 người. Ven đường đánh chết đả thương dân chúng cũng có hơn 100 người. 3 giờ sáng nhiều chuông. Phổ Hạt Tử mặc đồ ngủ theo trong phòng ngủ đi tới. Tức miệng mắng to. Truyền lệnh 197 lữ lập tức cho ta tập hợp bộ đội. Tập kích tuyến đầu trinh sát doanh. Trước tiên đem dẫn đầu sĩ quan cho ta làm thịt. Lại mẹ hắn hồi báo cho ta sự kiện nguyên nhân gây ra. 197 lữ. Lữ bộ. Một tên tuổi quá trẻ lữ trưởng. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn quát. Mẹ nhà hắn. Cấp tốc tập hợp 1-2 đoàn. Mang theo một ngày chuẩn bị chiến đấu khẩu phần lương thực. Sau một giờ tập kích bất ngờ Tam Phong Sơn dưới chân tuyến đầu trinh sát doanh. Lão tử tự mình điều khiển. Con mẹ nó chứ không phải chặt cái này doanh trưởng đầu không thể. Cùng lúc đó, vừa mới nghe được tin tức Phổ Sinh, đã mặc quần áo tử tế, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới sư bộ. Rạng sáng 4 giờ tả hữu, tam đại khu tại khu 5 ẩn núp quân tình nhân viên. Toàn bộ bắt đầu sinh động, đem lần này sự kiện ngẫu nhiên, thông qua tất cả con đường hướng lên báo cáo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói.